Vũ Thần Chúa Tể, chương 3644, Cường Thế Thông Cáo. Góc truyện audio.com, khác thái thượng trưởng lão cũng đều cúi đầu, bọn hắn cũng đều là nửa bước tôn giả đều chưa từng đạt đến, tự nhiên cũng không có lời gì nhưng nói. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa nhìn ở đây mọi người, tìm về Tư Lam cùng Tư Vân, thậm chí so đoạt lại chúng ta Tình Tuyết Thế Gia lãnh địa còn trọng yếu hơn. Ta biết đoạn thời gian gần nhất ta Tình Tuyết Thế Gia bên ngoài một ít thế lực chính đang dục dịch thế nhưng, so với cái này, quan trọng hơn hay là tìm được Tư Vân các nàng. Khác trưởng lão ào ào gật đầu, xác định có người mới có tương lai, bằng không, mặc dù là hiện tại chiếm lấy khu vực lấy thế lực chung quanh nhìn chằm chằm dáng vẻ Tình Tuyết Thế Gia sớm muộn gì vẫn sẽ suy tàn. Hắn Tình Tuyết Thế Gia cường thịnh trở lại, bất kỳ cái gì có thể ngăn cản xung quanh nhiều như vậy thế lực tiến công. Được, đã như vậy, chúng ta lập tức đi làm. Một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, không cần, chư vị thái thượng trưởng lão, phụ thân, chúng ta trở về. Đúng lúc này, một đạo yên lặng dễ nghe thanh âm, đột nhiên truyền tới. Trong đại điện tất cả mọi người ngẩng đầu, sau đó liền thấy trong hư không Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam mặt bi thương đi tới. Tư Vân, Tư Lam, tất cả mọi người thẳng đứng lên, kích động nói ra, có thiên môn vạn ngữ muốn hỏi. Chỉ thấy trước mắt Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân, đều cực nhếch nhác thế nhưng trên thân khí tức lại biến phải sắc bén rất nhiều, phảng phất trong một đêm phát triển một dạng, đồng thời Tình Tuyết Tư Vân lại đột phá tới đỉnh phong thánh chủ, mà Tình Tuyết Tư Lam cũng đột phá đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Hai người thần sắc không gì sánh được tang thương, Tư Vân, Tư Lam, các ngươi cuối cùng trở về, đến phát sinh cái gì? Tình Tuyết Phục Thiên trong nháy mắt xông lên, ôm lấy hai cái nữ nhi kích động nói. Cha, Tình Tuyết Tư Lam nói câu, sau đó nước mắt không trụ được chảy xuống, Tình Tuyết Tư Vân cũng viền mắt đỏ chói, có một ít nghẹn ngào. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều là đau xót nhưng cũng ăn ý không có hỏi tới, bởi vì bọn họ cũng đều biết hai người trải qua quá nhiều, về đến gia tộc tự nhiên nhẫn nại không được, sau đó tự nhiên sẽ đem tất cả nói ra. Sau một lát Tình Tuyết Tư Vân cùng Tư Lam mới thần sắc hòa hoãn một ít, sau đó bắt đầu giải thích kiếm trùng trong đã phát sinh tất cả. Tổ gia gia bọn họ tiến vào Táng Kiếm Thâm Nguyên sau, bên trong phát sinh đại chiến, thậm chí có kinh khủng hắc ám khí tức dũng động đi ra, với lại có đỉnh cấp cường giả tại hóa đạo, loại khí tức đó, có thể đơn giản ép chết tất cả mọi người tại chỗ. Ta và tỷ tỷ cũng là dựa vào cố khí tức này tiến hành đột phá, thậm chí tỷ tỷ đều có thể chạm tới nửa bước tôn giả cảnh giới. Chỉ là bởi vì nàng xúc tích không sâu cho nên mới không có thể bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Nghe Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam giải thích sau, trên sân tất cả mọi người là lộ vẻ rung động, không ngờ ở trong mộ kiếm lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, với lại Tư Lam sư phụ thật không ngờ mạnh, có thể đối mặt Chư Cát Như Long truy sát mà không chết, xông vào Táng Kiếm Thâm Nguyên. Đáng tiếc cuối cùng tất cả đều ngã xuống, góc truyện audio.com. Khác thái thượng trưởng lão cũng đều cúi đầu, bọn hắn cũng đều là nửa bước tôn giả đều chưa từng đạt đến, tự nhiên cũng không có lời gì nhưng nói. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa nhìn ở đây mọi người, tìm về Tư Lam cùng Tư Vân, thậm chí so đoạt lại chúng ta Tình Tuyết Thế Gia lãnh địa còn trọng yếu hơn. Ta biết đoạn thời gian gần nhất ta Tình Tuyết Thế Gia bên ngoài một ít thế lực chính đang dục dịch thế nhưng, so với cái này, quan trọng hơn hay là tìm được Tư Vân các nàng. Khác trưởng lão ào ào gật đầu, xác định có người mới có tương lai, bằng không, mặc dù là hiện tại chiếm lấy khu vực lấy thế lực chung quanh nhìn chằm chằm dáng vẻ Tình Tuyết Thế Gia sớm muộn gì vẫn sẽ suy tàn. Hắn Tình Tuyết Thế Gia cường thịnh trở lại, bất kỳ cái gì có thể ngăn cản xung quanh nhiều như vậy thế lực tiến công. Được, đã như vậy, chúng ta lập tức đi làm. Một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, không cần, chư vị thái thượng trưởng lão, phụ thân, chúng ta trở về. Đúng lúc này, một đạo yên lặng dễ nghe thanh âm, đột nhiên truyền tới. Trong đại điện tất cả mọi người ngẩng đầu, sau đó liền thấy trong hư không Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam mặt bi thương đi tới. Tư Vân, Tư Lam, tất cả mọi người thẳng đứng lên, kích động nói ra, có thiên môn vạn ngữ muốn hỏi. Chỉ thấy trước mắt Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân, đều cực nhếch nhác thế nhưng trên thân khí tức lại biến phải sắc bén rất nhiều, phảng phất trong một đêm phát triển một dạng, đồng thời Tình Tuyết Tư Vân lại đột phá tới đỉnh phong thánh chủ, mà Tình Tuyết Tư Lam cũng đột phá đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Hai người thần sắc không gì sánh được tang thương, Tư Vân, Tư Lam, các ngươi cuối cùng trở về, đến phát sinh cái gì? Tình Tuyết Phục Thiên trong nháy mắt xông lên, ôm lấy hai cái nữ nhi kích động nói. Cha, Tình Tuyết Tư Lam nói câu, sau đó nước mắt không trụ được chảy xuống, Tình Tuyết Tư Vân cũng viền mắt đỏ chói, có một ít nghẹn ngào. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều là đau xót nhưng cũng ăn ý không có hỏi tới, bởi vì bọn họ cũng đều biết hai người trải qua quá nhiều, về đến gia tộc tự nhiên nhẫn nại không được, sau đó tự nhiên sẽ đem tất cả nói ra. Sau một lát, Tình Tuyết, Tư Vân cùng Tư Lam mới thần sắc hòa hoãn một ít, sau đó bắt đầu giải thích kiếm trùng trong đã phát sinh tất cả. Tổ gia gia bọn họ tiến vào Táng Kiếm Thâm Nguyên sau, bên trong phát sinh đại chiến, thậm chí có kinh khủng hắc ám khí tức dũng động đi ra, với lại có đỉnh cấp cường giả tại hóa đạo, loại khí tức đó có thể đơn giản ép chết tất cả mọi người tại chỗ. Ta và tỷ tỷ cũng là dựa vào cố khí tức này tiến hành đột phá, thậm chí tỷ tỷ đều có thể chạm tới nửa bước tôn giả cảnh giới. Chỉ là bởi vì nàng xúc tích không sâu cho nên mới không có thể bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Nghe Tình Tuyết, Tư Vân cùng Tình Tuyết, Tư Lam giải thích sau, trên sân tất cả mọi người là lộ vẻ rung động, không ngờ ở trong mộ kiếm lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, với lại Tư Lam sư phụ thật không ngờ mạnh, có thể đối mặt Chư Cát Như Long truy sát mà không chết, xông vào Táng Kiếm Thâm Nguyên. Đáng tiếc cuối cùng tất cả đều ngã xuống. Góc truyện audio.com Hóa đạo khí tức có thể vỡ nát một ít, liền thông thiên kiếm các Táng Kiếm Thâm Nguyên đều ức chế không được, đồng thời chỉ là cảm ngộ đến khí tức liền có thể để các ngươi đột phá, này tuyệt đối không phải nhân tôn có thể làm đến. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa liếc nhau, đều có lay động. Bọn họ cũng là uy tín lâu năm cường giả, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu nhiều hơn. Thế nhưng, lay động về lay động, bọn họ hiện tại triệt để biết được lão tổ ngã xuống tin tức liền đã không báo bất luận cái gì huyễn tưởng, hôm nay Tình Tuyết, Tư Vân cùng Tình Tuyết, Tư Lam trở về, bọn họ muốn suy nghĩ, là Tình Tuyết thế gia tương lai nên làm cái gì bây giờ. Lánh đời Thái Thượng Trưởng Lão, gia tộc sự tình chúng ta đều biết, chúng ta trở về trên đường, cũng nhìn thấy chúng ta Tình Tuyết thế gia nắm giữ rất nhiều thiên vực đều đã dục dịch, thậm chí bị khác thế lực xâm phạm, thậm chí cấu kết với nhau. Tình Tuyết, Tư Vân ánh mắt băng lãnh. Tư Vân cảm thấy chúng ta Tình Tuyết thế gia hiện tại quyết không thể làm con rùa đen rút đầu, mà là nhất định phải đứng ra, đối kháng bọn họ. Đối kháng bọn họ, rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh. Không sai, chúng ta phải chủ động xuất kích, Tình Tuyết, Tư Vân trầm giọng nói. Bởi vì chúng ta tiếp tục co đầu rút cổ xuống, không những không có dọa lui bọn họ, ngược lại là sẽ để cho bọn họ hung hăng, lợi dụng các loại phương pháp thăm dò cùng tiến công, chỉ có chủ động xuất kích để cho bọn họ đáng sợ, thậm chí giết gà dọa khỉ, mới có thể ngược lại bảo trụ một ít khu vực. Tình Tuyết, Tư Vân hít sâu một hơi nói, ngoại vi một ít thiên vực chúng ta Tình Tuyết thế gia có lẽ đã khó tránh, nhưng ít nhất phải cam đoan, chúng ta tổ địa phong tuyết vực quyết không thể cho đối phương xâm phạm, đây là chúng ta căn, một khi bị xâm phạm, vậy triệt để xong. Tình Tuyết, Tư Vân nói, để cho Tình Tuyết thế gia toàn bộ cường giả đều lay động, rung động. Ta minh bạch ý ngươi, Tình Tuyết Thiên ngưng giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cũng mang theo vui mừng, bởi vì Tình Tuyết, Tư Vân đưa hắn vì gia tộc tương lai thấy một chút nhiều như vậy ánh sáng nhạt rõ ràng. Tuy là, bọn họ chủ động xuất kích là ở cố tìm đường sống trong chỗ chết, ai cũng không biết kết quả thế nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế. Trên thực tế, bọn họ trước kia cũng đều nghĩ tới chỗ này, thế nhưng, lại không người có dũng khí nói ra, ngược lại thì Tình Tuyết, Tư Vân nói ra, để cho Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa vui mừng không thôi. Đương đương đương, một ngày này, yên lặng rất lâu phong tuyết vực rốt cục gõ đại đạo tiếng chuông, quanh quần thiên địa, sau đó phong tuyết vực Tình Tuyết thế gia tổ địa mở rộng ra, hướng ngoại giới tuyên cáo Tình Tuyết thế gia tồn tại. Tình Tuyết thế gia rốt cục có động tác, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp phụ cận toàn bộ thiên vực, đưa tới toàn bộ thế lực chú ý, rất nhiều đỉnh cấp thế lực các đều chú ý Tình Tuyết thế gia đến muốn làm cái gì. Là công nhiên khiển trách vẫn là cùng bọn họ tranh luận, bởi vì rất nhiều thế lực đều biết Tình Tuyết thế gia lão tổ ngã xuống tin tức đã là đá nện, rất khó có cải biến. Đại đa số thế lực đều nhanh chóng sai phái cao thủ, đồng thời tiến hành xem chừng. Góc truyện audio.com Hóa đạo khí tức có thể vỡ nát một ít, liền thông thiên kiếm các Táng Kiếm Thâm Nguyên đều ức chế không được, đồng thời chỉ là cảm ngộ đến khí tức liền có thể để các ngươi đột phá, này tuyệt đối không phải nhân tôn có thể làm đến. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa liếc nhau, đều có lay động. Bọn họ cũng là uy tín lâu năm cường giả, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu nhiều hơn. Thế nhưng, lay động về lay động, bọn họ hiện tại triệt để biết được lão tổ ngã xuống tin tức liền đã không báo bất luận cái gì huyễn tưởng, hôm nay Tình Tuyết, Tư Vân cùng Tình Tuyết, Tư Lam trở về, bọn họ muốn suy nghĩ, là Tình Tuyết thế gia tương lai nên làm cái gì bây giờ. Lánh đời Thái Thượng Trưởng Lão, gia tộc sự tình chúng ta đều biết, chúng ta trở về trên đường, cũng nhìn thấy chúng ta Tình Tuyết thế gia nắm giữ rất nhiều thiên vực đều đã dục dịch, thậm chí bị khác thế lực xâm phạm, thậm chí cấu kết với nhau. Tình Tuyết, Tư Vân ánh mắt băng lãnh. Tư Vân cảm thấy chúng ta Tình Tuyết thế gia hiện tại quyết không thể làm con rùa đen rút đầu, mà là nhất định phải đứng ra, đối kháng bọn họ. Đối kháng bọn họ, rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh. Không sai, chúng ta phải chủ động xuất kích, Tình Tuyết, Tư Vân trầm giọng nói. Bởi vì chúng ta tiếp tục co đầu rút cổ xuống,